Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2644. Chương 2644. Trang bìa uy lực. Nhìn như chỉ là phổ thông thư tịch Lâm Thành Phi, nhưng cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa không giống bình thường lực lượng. Không có mở miệng hỏi thăm, cũng không có đáp ứng Âu Dương không mời. Lâm Thành Phi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nói: Vân Thuyền đỗ thời gian có hạn, ta còn có hắn việc cần hoàn thành, thì không nhiều ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngày khác có thời gian, ta lại cùng chư vị không say không về. Một mực không sao cả mở miệng Ngu tiên sinh, lúc này rốt cục nhịn không được nói ra: Lâm đạo hữu, ta... Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn. Ngu tiên sinh rốt cục nghĩ thông suốt, muốn đem món kia dùng hết gia tài mua đến pháp khí đưa cho ta. Ai cũng có thể nhìn đến. Ngu tiên sinh khóe miệng co giật một chút. Ta vẫn là hướng ngươi quỳ xuống nói xin lỗi a. Ngu tiên sinh thương lượng hỏi thăm, trước đó là ta có mắt không tròng, có mắt như mù, còn mời Lâm đạo hữu thứ lỗi. Nói, dùng lực hất lên dưới gối trường bào, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ rạp xuống Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi lại hơi hơi hướng bên cạnh trốn một chút. Ngu tiên sinh quỳ là quỳ xuống, lại không có quỳ gối Lâm Thành Phi trước người. Xem ra ngươi là thật rất nghèo. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài nói, chuyện khi trước coi như, ta coi như là bị thứ gì cắn một cái đi. Ngu tiên sinh mặt sạm lại, đây là tại mắng hắn là chó. Ngu tiên sinh tu vi tuy nhiên không phải quá mức xuất chúng, có thể bởi vì đôi mắt này, ở phụ cận đây cũng là bị người kính trọng tiền bối. Còn chưa từng bị người như thế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe qua. Nếu là Lâm Thành Phi còn là trước kia Lâm Thành Phi, không có chứng thực hắn dám bảo sư thân phận, chỉ sợ Ngu Trào tiên sinh thì nhảy dựng lên cùng hắn đánh nhau chết sống. Nhưng là bây giờ, thở dài một tiếng, có thể nhịn được thì nhịn. Lâm Thành Phi quay đầu đối với Tống Hồ chắp tay một cái. Tống huynh, cáo từ. Mắt thấy Lâm Thành Phi lập tức muốn rời đi nơi này, Tống Hồ vội vàng nói, Lâm đạo hữu, phải cẩn thận Châu Thanh Dương. Trước đó tại Vân Thuyền lúc, ta nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, giống như muốn gây bất lợi cho ngài. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao. Tiếng nói rơi, cả người đã phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng Vân Thuyền phương hướng mà đi. Lâm Thành Phi đi hồi lâu sau, Tống Hồ mới khẽ lắc đầu cười khổ, là ta lo ngại, lấy Lâm đạo hữu thực lực, làm sao lại đem Châu Thanh Dương loại kia hoàn khố đại thiếu để ở trong mắt. Âu Dương không yêu thích, không buông tay cầm trong tay phất trần, tâm tình càng ngày càng tốt, đối Lâm Thành Phi khâm phục cũng là càng ngày càng nặng. Lâm đạo hữu tuổi tác tuy nhiên không lớn, tu vi cũng là tạm được, nhưng ta tin tưởng, tại giám bảo sư trên con đường này, hắn hội càng chạy càng xa. Âu Dương không một mặt cảm hoài nói ra, Ngu tiên sinh cũng theo gật đầu. Không tệ, tin tưởng lấy Lâm đạo hữu năng lực, sớm muộn có một ngày, hội danh Dương Thiên Hạ. Lâm Thành Phi không biết những người này ở đây sau lưng như thế nào đánh giá hắn. Rất nhanh liền lại trở lại Vân Thuyền bên này, cùng Trần An Ninh, Tôn Bàn Tử bọn người báo bình an về sau, thì trở lại gian phòng của mình bên trong, cẩn thận nghiên cứu điểm này Hà Ba Quyển. Ba bản chữ đều rất đơn giản, Thiên Quyển, Địa Quyển, Nhân Quyển, tiện tay mở ra Nhân Quyển, tựa hồ có thản nhiên lưu quang vờn quanh, một cỗ khí tức thần bí ẩn chứa bên trong. Sau đó, bên trong chỉ là một tờ giấy trắng. Lâm Thành Phi vội vàng nhanh chóng đọc qua cái này cả bản sách. Thế mà, cả bản sách tất cả đều là trống không trang giấy. Bên trong một cái dấu chấm câu đều không có. Không cam tâm lại cầm lấy Địa Quyển tiếp tục xem. Vẫn là giấy trắng, Thiên Quyển, lại còn là giấy trắng. Lâm Thành Phi siết chặt quyền đầu. Khinh người quá đáng, Điểm Hà núi thì thật sự cho rằng hắn Lâm Thành Phi đối bọn hắn không thể làm gì sao? Cho dù là tùy tiện lấy ra chút đạo đức kinh loại hình đạo gia bí điển, Lâm Thành Phi cũng sẽ không phẫn nộ đến loại tình trạng này. Tu đạo thời gian dài như vậy đến nay, hắn chả chưa bao giờ bị người như thế khi nhục qua. Điểm Hà ba quyển, đây chính là Điểm Hà núi Trấn Sơn chi bảo. Lâm Thành Phi trong tay hung hăng nắm bắt ngày đó quyến. Nghiến răng nghiến lợi, rất tốt, cái này cừu oán xem như kết xuống. Núi cao sông dài, chờ xem, đúng lúc này, ngày đó quyến trang bìa, lại bị hắn không cẩn thận, lấy xuống, ngày này quyến trang bìa mới tư chỉnh trên quyển sách chóc ra. Thì tự mình nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó mảy may không hề dừng lại, trực tiếp hướng về vân thuyền bên ngoài trôi nổi mà đi. Lâm Thành Phi thậm chí còn không có kịp phản ứng, chương này trang bìa liền đã đến vân thuyền ngoài trăm dặm. Lâm Thành Phi cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngu ngơ thời gian, trực tiếp liền theo cái này trang bìa bay ra ngoài. May ra hiện tại vân thuyền vẫn là rừng sát ở núi rừng bên trong. Không phải vậy lời nói, một khi xuống thuyền, lại nghĩ tới nhưng là không dễ dàng như vậy. Cái này trang bìa chỉ tới vân thuyền ngoài trăm dặm, thì dừng lại, sau đó, oanh một chút, từ này bìa toát ra ngập trời liệt hỏa. Hỏa tựa hồ thật muốn phóng lên tận trời, để Lâm Thành Phi đều bộ mặt đau nhức. Cái này, Lâm Thành Phi sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, đại não tạm thời ở vào trống không trạng thái. Tờ giấy này đủ để trong nháy mắt để cho ta hóa thành cho bụi a. Hắn không rõ ràng vong đạo cảnh đỉnh phong cường giả thực lực. Không phải vậy lời nói, nhất định có thể nhìn ra, cái này bìa toát ra hỏa diễm, đủ để cùng vong đạo cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích cùng so sánh. Hỏa diễm bột mực tiếp tục nửa phút mới dần dần dập tắt đi xuống, mà trong khoảng thời gian này, vân thuyền phía trên cao thủ nhóm cũng đều phát hiện nơi này không đúng, ào ào chạy về đằng này. Cầm đầu mấy người chính là Tôn gia an bài tại vân thuyền phía trên bảo hộ khách nhân cao thủ, mấy vị vong đạo cảnh cường giả. Chỉ là bọn họ đi tới nơi này về sau, chỉ thấy lơ lửng ở giữa không trung Lâm Thành Phi, không có hắn bất luận phát hiện gì. Lâm đạo hữu, ba người tới Lâm Thành Phi trước người, chắp tay một cái, mười phần khách khí nói ra, vừa mới nơi này giống như có mười phần cường hãn khí tức ba động. Ngài biết là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, ta cũng là vừa tới. Mấy vị vong đạo cảnh cao thủ liếc nhau, đều hiểu, Lâm Thành Phi đang nói láo. Tại cảm nhận được khí tức kia trong nháy mắt, bọn họ thì xông lại, mà Lâm Thành Phi chỉ là học đạo cảnh tu vi, làm sao có thể còn nhanh hơn bọn họ. Bất quá, đã Lâm Thành Phi không muốn nói, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng. Tôn gia gia chủ đã thông báo, vị này Lâm đạo hữu là Tôn gia khách quý, không thể lãnh đạm, đã như vậy, còn mời Lâm đạo hữu về trước vân trong thuyền, bên ngoài có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, chúng ta mấy người tiếp tục ở chung quanh xem xét. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thân hình nhất động, rất nhanh lại trở lại vân trong thuyền. Nhìn lấy cứ như vậy để lên bàn ba quyển sách, Lâm Thành Phi lại bắt đầu tự lẩm bẩm, thật đúng là Điểm Hà núi trọng bảo a, một chương trang bìa thì có như thế uy lực. Cái này trong một quyển sách, tối thiểu đến có 30 tấm a. Hắn biết, cái này trang bìa uy lực, có lẽ muốn so phổ thông giấy trắng lợi hại nhiều. Thế nhưng là, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không chênh lệch quá mức không hợp thói thường a. Trang bìa có thể tương đương với vong đạo cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích. Cái này phổ thông giấy trắng, chỉ cần tương đương với phổ thông vong đạo cảnh sơ kỳ lực công kích. Lâm Thành Phi liền đã vừa lòng thỏa ý. Về sau gặp phải vong đạo cảnh, dùng những thứ này giấy đều có thể đem bọn hắn đập chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.